Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không thích Bạch Mục Phong, Chu Linh Vận vẫn để hắn bế mình vào phòng chụp X quang sau khi chụp xong. Kết quả xác nhận cô bị gãy hai chiếc xương sườn và cần thời gian dưỡng thương ít nhất 2 tháng. Bác sĩ thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch Mục Phong, liền nhắc nhở. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, vết thương sẽ mau lành. Tốt nhất nên nằm yên trên giường, tránh vận động mạnh. Câu nói này như một lời nhắc khéo dành cho Bạch Mục Phong. Điều này khiến Chu Linh Vận thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn cũng không thể làm gì cô trong tình trạng này. Nhưng chính thương tích lại trở thành rào cản cho kế hoạch trốn thoát của cô. Cô không muốn ở lại vùng biên giới phía Bắc Myanmar thêm một giây nào nữa. Theo những gì cô biết về nơi này, toàn là những điều tồi tệ. Sau khi rời bệnh viện, Bạch Mục Phong lại bế cô về nhà. Qua quan sát, cô nhận ra giữa vùng núi nghèo khó này, Bạch Mục Phong sở hữu một biệt thự lát gạch men sang trọng, chứng tỏ địa vị của hắn không tầm thường. Đúng là buôn bán MT, kiếm tiền nhanh thật, môi trường sống cũng không khắc nghiệt như cô tưởng tượng. Nhưng nghĩ đến những gia đình tan nát vì thứ kinh doanh đẫm MU này, cô không khỏi rùng mình. Bạch Mục Phong đặt cô lên giường, dịu dàng nói, em cứ yên tâm dưỡng thương ở đây. Hắn nắm lấy tay cô, khiến Chu Linh Vận muốn rút lại, nhưng mỗi lần cử động, cơn đau ở xương sườn lại hành hạ. Thôi, đã để hắn bế rồi, nắm tay một chút cũng chẳng sao, cô cố chịu đựng. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, Bạch Mục Phong cảm thấy một chút thành tựu. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô sẽ hoàn toàn quy phục trước hắn. Ánh mắt đầy ý đồ trên khuôn mặt Bạch Mục Phong khiến Chu Linh Vận chỉ muốn xé xác hắn ra. Sao cô lại xui xẻo vướng vào một kẻ đáng sợ như vậy chứ? Cô phải làm sao để trốn thoát khỏi đây? Cô nên dựa vào những hiểu biết lịch sử của mình để hành động mới đúng. Anh thực sự là ai? Chu Linh Vận nghi hoặc nhìn hắn. Trước đây cô chưa từng hỏi kỹ, nhưng giờ cô chủ động đặt câu hỏi, chứng tỏ ít nhiều cũng có hứng thú với hắn. Tôi lớn lên ở Thái Lan và Myanmar. Mẹ tôi là tù trưởng vùng này, còn cha tôi là tư lệnh quân đội liên minh Ngõa Bang. Tôi là thiếu tư lệnh của quân đội Ngõa Bang, đây là lãnh địa của tôi, mọi thứ đều do tôi quyết định. Chào mừng em đến với thế giới của tôi. Nói xong, Bạch Mục Phong hôn lên tay cô, khiến Chu Linh Vận dựng cả tóc gáy. Nếu ánh mắt có thể gi-ế-xê người, có lẽ Bạch Mục Phong đã c-h-ế-tê không biết bao nhiêu lần rồi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cô rất muốn giật tay lại, nhưng thể trạng hiện tại không cho phép. Bỏ qua những ảnh hưởng bên ngoài, cô cần bình tĩnh lại nhanh chóng. Bạch Mục Phong là tên thật của anh, gia đình anh có những ai, điều đó quan trọng sao? Bạch Mục Phong hỏi một cách hờ hững. Rất quan trọng, Bạch Mục Phong là tên tiếng Hán của tôi. Tôi còn có tên dân tộc Ngõa là Khôn Ni. Khôn Ni, cái tên này nghe quen, nhưng Chu Linh Vận không thể nhớ ra ngay lúc này. Gia đình anh có ai nổi tiếng không? Bạch Mục Phong nắm tay cô, cảm thấy cô không chống đối, nên thoải mái trả lời. Người nổi tiếng nhất nhà tôi chắc là cha tôi, Khôn Thiệu. Khôn Thiệu, cái tên này lập tức khơi dậy ký ức trong cô, dường như cô đã nghe qua. Hắn ta là một đại trùm MT, ở Đông Nam Á, kiểm soát 60. Thị trường MT, toàn cầu, chả trách Bạch Mục Phong giàu có như vậy. Khôn Thiệu không phải người thường, mang trong mình một nửa dòng MU hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuở đầu, hắn theo quân phiến loạn học thuyết quân sự, sau đó xây dựng quân đội riêng, thống trị tam giác vàng, trở thành một hảo hán. Nhưng nuôi quân cần tiền, và ở vùng núi này, cách kiếm tiền nhanh nhất chỉ có mãi dâm, cờ B, ả, C và MT, tiền nhiều, quân đội mạnh, tham vọng cũng lớn dần. Khôn Thiệu muốn lập quốc tại vùng Ngõa Bang, nhưng quân đội Myanmar và liên minh phía Bắc phản đối, khiến hắn rơi vào thế bị bao vây và sụp đổ. Vì vậy, chỉ cần sống sót qua giai đoạn này, chờ cơ hội trốn thoát. Bây giờ là cuối năm 1992, thời điểm Khôn Thiệu sụp đổ cũng sắp đến rồi. Chu Linh Vận nhìn Bạch Mục Phong, không hiểu tại sao hắn lại rảnh rang bắt cô đến đây. Hắn bắt em đến đây, chỉ vì thích em thôi sao? Đại khái vậy, tôi rất hứng thú với Alan của tôi. Bạch Mục Phong ngoại hình không tệ, thậm chí rất thu hút. Nếu hắn vẫy ngón tay, chắc chắn sẽ có vô số phụ nữ lao vào. Chu Linh vẫn không hiểu nổi gu của hắn. Cô nghiêng về Giả Tuyết, mình có giá trị lợi dụng. Nhưng anh biến em thành một kẻ tàn phế. Em thực sự không có thiện cảm với anh chút nào. Câu nói này nghe như một lời trách móc, lại như một tiếng dỗi dành. Yên tâm, em sẽ khỏe lại thôi. Khi em khỏe, em sẽ không còn chống đối anh nữa. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy cô, không buông ra. Chu Linh vẫn dù khó chịu, nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc, giữ lý trí sáng suốt. Lúc này chọc giận hắn chẳng có lợi gì. Nếu anh thực sự muốn tốt cho em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Cô nghĩ việc trốn thoát không cần quá vội, thể trạng yếu như thế này, muốn chạy trốn càng không thể. Nghĩ vậy, cô nhắm mắt lại, không nhìn Bạch Mục Phong nữa. Được, em nghỉ đi, anh đi đây. Bạch Mục Phong lịch sự rời khỏi phòng. Khi hắn đi rồi, Chu Linh Vận mới mở mắt ra. Cơn đau ở N, G, Ự, C khiến cô không thể ngủ được, chỉ là để tránh mặt Bạch Mục Phong mà thôi. Đến giờ ăn, một cô gái trẻ bước vào phòng mang đồ ăn cho cô. Chị Chu, để em giúp chị ăn nhé. Chu Linh Vận nhìn cô gái trẻ tuổi, lòng đầy nghi hoặc. Em tên là gì? Em tên Ni Thái. Ni Thái mang đến một bát cháo và ít đồ ăn kèm. Thực ra khi tỉnh dậy, cô chẳng muốn ăn gì, nhưng nếu muốn trốn thoát, cô phải ăn để giữ sức. Chỉ cần cử động tay thôi, cơn đau ở N, G, Ự, C đã khiến cô muốn chết. Chị Chu, để em đút cho chị nhé. Chu Linh Vận nhìn cô gái một lúc, rồi gật đầu. Ừ, cảm ơn em. Thế là Ni Thái bắt đầu đút từng thìa cháo cho cô. Chu Linh Vận nghĩ, có lẽ cô nên tìm hiểu thông tin từ những người xung quanh. Chị Chu, thực ra anh Bạch đối xử với chị rất tốt, chị thật may mắn. May mắn, Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng mỉa mai. Hừ, nếu không phải do Bạch Mục Phong, cô đâu đến nỗi này. Em thấy anh Bạch tốt sao? Vâng ạ, em chưa từng thấy anh Bạch quan tâm ai như chị là người đầu tiên đấy. Khi chị mới đến, anh ấy đã mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho chị. Ánh mắt Ni Thái tràn đầy ngưỡng mộ, vì vậy, chị Chu rất may mắn. Chu Linh Vận đang uống cháo ngon lành, nghe vậy bỗng thấy buồn nôn. Nếu Bạch Mục Phong thực sự tốt, sao lại ép cô ở lại đây? Cô chỉ muốn trốn thoát, và để làm được điều đó, trước tiên phải hiểu rõ kẻ thù của mình. Em kể hắn hay thế, vậy kể chuyện về hắn cho chị nghe đi. Cách chương.